Bá khí, chương 511 liên y tiến giai, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tại trong phòng tiểu thiếp trúc lão tế ra kiếm tiên đồ lục cắn nuốt 16 bản thần giai kiếm thuật bí tịch, đem hoàng kim kiếm cốt rèn luyện thành phỉ thúy ngọc thạch kiếm cốt, hơn nữa đem tự thân kiếm ý áp xúc đến 10 phân quy 4, thuấn sát chấn động, khiến cho kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã tại bên trong phủ đệ trúc lão 8 ngày, còn dư lại 2 ngày, đem phủ đệ năng lượng hao hết, đám người Phong Vân Vô Ngân liền mạnh mẽ bị khu trừ ra khỏi phủ đệ. Bên trong phủ đệ trôi qua 10 ngày, chỉ giống như là bên ngoài một ngày, sau khi rời khỏi phủ đệ là muốn đối mặt với Gia Cát Liệt Hỏa đuổi giết. Bất quá kiếm thuật tinh tiến, hơn nữa trúc lão hoàn mỹ dung hợp thần cách toái phiến hồng đao giáo chủ, hơn nữa liên y ở một bên hiệp trợ, giờ này muốn đối mặt Gia Cát Liệt Hỏa chưa hẳn là không có sức liều mạng. Phong Vân Vô Ngân thể nội gia trì đế vương chi tâm, dũng mãnh tinh tiến, phàm là có một chút lực lượng chống lại cũng sẽ không khuất phục, thà chết cũng không khuất phục. Trước chạy thoát thân, chính là bởi vì bản thân cùng Gia Cát Liệt Hỏa hoàn toàn không cùng một cái đẳng cấp, Gia Cát Liệt Hỏa tùy tùy tiện tiện, là có thể đem hắn bóp chết, cùng hắn giao chiến, không khác nào lấy trứng chọi đá, tình huống bây giờ lại có điều bất đồng rồi. Vô Ngân, còn có thể tại bên trong phủ đệ 2 ngày, ngươi cũng không cần thiết lập tức đi ra ngoài cùng Gia Cát Liệt Hỏa chém giết. Trúc lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân nói ra. Ân, nghỉ ngơi trước 2 ngày rồi hãy nói. Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn, hắn xem tích phân bài danh một chút, như cũ là đệ nhất danh, không có biến hóa. Hơn nữa, chín đóa số mệnh chi hỏa thiêu đốt không tắt, đại biểu từ viêm viện trưởng cùng con cua, nên không việc gì. Phong Vân Vô Ngân thở phào nhẹ nhõm, đối với linh hồn tiểu nhân bên trong truyền âm nói. Liên y, mấy ngày qua, ngươi đang làm cái gì vậy? Tới đây gặp ta, chấm, cùng lúc liên y tách ra, liên y bị trúc lão đưa vào bên trong phòng của chánh thê lão, sau đó ở trong đó không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thở dài tình yêu nam nữ, cũng không biết tình huống liên y bây giờ ra sao rồi. Vâng, chủ tử ta lập tức tới ngay, liên y lập tức đáp lại nói, ngôn ngữ rất kiêu mị. Phong Vân Vô Ngân dự cảm có cái gì đó không đúng, sau đó nhìn trúc lão dò hỏi. Trúc lão, mấy ngày qua liên y tại bên trong phủ đệ làm gì? Người có biết không, hắc hắc, trúc lão mập mờ cười một tiếng, nói ra, có thể làm gì, đầy tớ của ngươi là một cái vưu vật, nàng ta có mị cốt trời sinh. Nàng tự hồ đối với song tu bí thuật của chánh thê lão đầu tử, lưu ở trong phòng, hết sức cảm thấy hứng thú. Mấy ngày nay, lão đầu tử thả ra thần thức quan sát, nàng một bước không rời, ước chừng tại bên trong phòng ái thê 8 ngày 8 đêm. Mỗi thời mỗi khắc đều phát ra thanh âm nam nữ hoàn hảo. Tự hồ là đang tu luyện bí tịch của ái thê lão lưu lại vậy. Hắc hắc tiểu oa nhi, ngươi thật có phúc. Phong Vân Vô Ngân im lặng, liên y cũng quá rồi, ở đây treo đầy xuân cung đồ, hơn nữa còn sinh ra ảo giác kiều diễm mập mờ, ước chừng 8 ngày, đây là cái khái niệm gì? Chỉ một lúc sau, liên y đến, lúc này, liên y thon thả dao động, trong mắt sáng rỡ hoa đào, hàm yên như nước, sương mù lưu động, thiên kiều bá mị, mềm mại ướt át, mỗi thời khắc nàng đều phát ra mị lực phái nữ thành thục. Góc truyện audio.com. Thân thể nàng, rất rõ ràng so với trước mềm mại hơn rất nhiều, lúc đến gần Phong Vân Vô Ngân còn ngửi được một chút hương thơm thân thể nhàn nhạt. Liên y, ngươi làm sao vậy? Phong Vân Vô Ngân có thượng cổ chân long thể chất, lúc này, bị liên y đến gần cũng cảm giác mình có chút cầm giữ không được. Mị hoặc liên y so sánh với bình thường, nhiều thêm một loại lẳng lơ đến tận xương tủy. Ha ha ha ha, kỳ tài. Không chờ liên y trả lời, trúc lão đã tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân cười lớn lên. Tiểu oa nhi, đầy tớ của ngươi tuyệt đối là một tên kỳ tài. Nếu như bị chánh thê lão đầu tử nhìn thấy, tuyệt đối trở thành y bát đệ tử. Ta nhìn tình huống liên y nữ nhân bây giờ là tu luyện xá nữ tâm kinh thành công, tựa hồ là tu luyện đến thất trọng thiên cảnh giới rồi. Ân, xá nữ tâm kinh, thất trọng thiên, Phong Vân Vô Ngân không giải thích được. Đúng, chánh thê lão đầu tử, môn song tu tuyệt kỳ lợi hại nhất chính là xá nữ tâm kinh, tổng cộng chia làm thập trọng thiên. Tu luyện đến xá nữ tâm kinh để thất trọng thiên, thể nội tự nhiên tản mát ra mùi thơm lạ lùng, mê hoặc người ở ngoài ngàn dặm, vô cùng kinh khủng. Hiện tại, liên y đầy tớ của ngươi, còn cần một gã nam tử cùng nàng kịp thời hoàn hảo, một khi có nam tử cùng nàng hành lạc xá nữ tâm kinh để thất trọng thiên nàng, là có thể tu hành đến cảnh giới đại viên mãn. Hướng đệ bát trọng thiên tiến quân đến. Ngừng lại một chút, trúc lão mặt mày hớn hở tốt hơn nói. Để liên y đem xá nữ tâm kinh tu hành đến đệ bát trọng thiên, nàng khả dĩ trở thành trung giai thần rồi. Khi nàng đem xá nữ tâm kinh tu luyện đến đệ cửu trọng thiên, nàng liền có thể trở thành cao giai thần. Nếu như tu luyện đến đệ thập trọng thiên đại viên mãn cảnh giới, nàng có ký thác linh hồn ấn ký thành tựu bài vị, trở thành tư cách hạ vị thần rồi. Liên Y, là một thiên tài đấy. Như vậy sao được? Phong Vân Vô Ngân có chút lờ mờ. Chủ tử thiếp thân trong thời gian này đều ở bên trong gian phòng kia, nghiền ngẫm những thứ tranh vẽ kia khanh khách. Chủ tử, hiện tại thiếp thân đã lĩnh ngộ tới rồi, phần lớn chân lý hình ảnh bên trong, đã rốt cục minh bạch ngày sau nữ nhân nên làm như thế nào. Liên Y mị nhãn như tơ, toàn thân mùi thơm nồng nặc tỏ khắp trước sau, một loại mê thể chất chết người không cần tiền, tỏa ra mị lực hồn siêu phách lạc ngập nước, phóng điện bay thẳng đến Phong Vân Vô Ngân, khiến cho Phong Vân Vô Ngân có một loại cảm giác xương mỏi chân tê, hồn tiêu ý mềm vậy. Tiểu Oa Nhi, hiện tại cảnh giới Liên Y còn không vững chắc, không thể đem một thân mị ý thu phóng tự nhiên. Bất quá, nếu như ngươi có thể cùng nàng hoàn hảo, giúp nàng thành công đánh sâu vào đệ bát trọng thiên, nàng có thể tùy tâm sở dục phóng thích mị hoặc. Mà ngươi cũng nhận được một chút chỗ tốt tăng tiến tu vi. Tiểu Oa Nhi, ngươi nhìn, dù sao còn có 2 ngày thời gian, dứt khoát ngươi cùng Liên Y này, cùng đi Vu Sơn. Gia Cát Liệt Hỏa kia thập phần cường đại, rất khó đối phó, là cao giai thần tính, bây giờ ta và ngươi 2 người liên thủ, đều rất khó thắng hắn. Không bằng, ngươi cùng Liên Y thúc đẩy chuyện tốt như vậy, đối phó Gia Cát Liệt Hỏa, nhiều thêm một phần nắm chặt. Trúc Lão kích động nói. Tiểu Oa Nhi, ngươi yên tâm, lúc ngươi làm việc lão đầu tử tuyệt đối sẽ không có nửa điểm rình coi, lão đầu tử sẽ di chỗ khác. Trúc Lão, chớ nói bậy. Khóc chuyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tạm thời còn vô phương tiếp nhận cùng đầy tớ chính mình tiến hành song tu, cho nên hắn đã trực tiếp từ chối. Tiểu Oa Nhi, nam tử hán hậu cung giai lệ 3000, đúng là tầm thường. Ngươi lại nhăn nhó cái gì? Ngươi xem một chút, lão đầu tử ban đầu, là phong lưu cỡ nào, có bao nhiêu tiêu sái sung sướng. Trúc Lão đau khổ khuyên nhủ, Trúc Lão chưa nói. Phong Vân Vô Ngân có chút nhíu mày, trên thực tế, trong lòng hắn cũng hơi có chút ý động. Dù sao, hắn cũng chỉ là huyết nhục phàm phu tục tử, hơn nữa, Liên Y thấu phát ra tới cái loại này thiếu phụ phong tình chín mọng rồi, cũng không phải là Phong Vân Vô Ngân nói chống đỡ ngăn cản là có thể chống đỡ ngăn cản được. Nàng ta tu luyện thần giai mị thuật xá nữ tâm kinh, Liên Y mị lực quả thực là đâm thủng hết thảy, nhắm thẳng vào bản tâm. Chủ tử, Liên Y dùng một loại ánh mắt vô cùng trêu chọc cùng ám thị, nhìn Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân toàn thân một trận tê dại. Thôi, Tiểu Oa Nhi, nếu ngươi đã không muốn cùng Liên Y song tu, lão đầu tử cũng không bắt buộc. Lúc này, Trúc Lão ai thán một tiếng, tựa hồ hết sức tiếc hận. Đúng rồi, Tiểu Oa Nhi, ngươi bây giờ đi bên trong gian phòng tránh thê lão đầu tử nói cho ngươi biết, có một cái hốc tối, bên trong cất kỹ một chút đan dược ái thê năm đó lưu lại, trong đó hết sức bổ dưỡng. Ngươi thay lão đầu tử lấy ra đi. Hảo, cái này không thành vấn đề. Phong Vân Vô Ngân gật đầu, bay thẳng đến gian phòng tránh thê Trúc Lão đi tới. Liên Y theo sát phía sau, cái mông dao động, đường cong buộc vòng quanh tới như ma quỷ. Phong Vân Vô Ngân lần nữa đi vào cái gian phòng hoang dâm không chịu nổi kia. Lập tức xuân cung đồ bên trong gian phòng, bắt đầu xoay tròn, các loại huyễn tượng khó coi, đột nhiên chui vào trong đầu Phong Vân Vô Ngân, khiến cho Phong Vân Vô Ngân một trận mê loạn. Chủ tử, Liên Y theo kịp nhẹ nhàng đỡ lấy Phong Vân Vô Ngân. Chủ tử, ngài không thoải mái sao? Để thiếp thân tới hầu hạ chủ tử đi. Phong Vân Vô Ngân cùng Liên Y ra thịt tiếp xúc một cái, lúc này hắn chỉ cảm giác được tinh tế không thể nói, trơn tru vô cùng, từ da thịt Liên Y truyền tới một cổ dòng điện nóng rực làm cho toàn thân Phong Vân Vô Ngân máu sôi trào, trong tiềm thức dâng lên tới một cổ thú tính, sinh ra một loại xúc động muốn trực tiếp đem Liên Y ôm vào trong lòng, sau đó muốn làm gì thì làm vậy. Không, ta không muốn cùng đầy tớ chính mình phát sinh loại chuyện này. Phong Vân Vô Ngân vận chuyển kiềm ý, mạnh mẽ đem mộng đẹp chặt đứt. Trúc Lão, đây là ở địa phương nào? Ân, bên trên bên trái mặt tường, có một cung nữ đồ, ngươi đi qua nhìn một cái. Trúc Lão nói thẳng, Phong Vân Vô Ngân đi tới, dương mắt vừa nhìn, quả nhiên có một tấm cung nữ đồ lục nhạt y sam. Cũng vẻn vẹn dùng mấy cái khăn lụa màu xanh nhạt đem ngọc thể che giấu thôi, nhưng trong tranh lụa mỏng mỏng như cánh ve, mơ hồ lộ ra nữ thể bộ vị, bên trong mông mông lung lung, ngược lại càng mỹ cảm. Lúc này, cô gái trong tranh, giống như sống lại tại trước mắt Phong Vân Vô Ngân, lã lướt nhảy múa, eo nhỏ nhắn dãy rụa, nói không hết hương mị vô cùng. Tiểu Oa Nhi, ngươi chạm đến bộ ngực tấm bức họa, sẽ kích khởi cơ quan, tìm ra chỗ mở, động tác phải nhanh lên một chút. Trúc Lão lạnh nhạt nói. Liên tiếp ngay cả cơ quan hốc tối cũng như cái hạ lưu này, Trúc Lão, ngươi được lắm. Phong Vân Vô Ngân nhẹ khẽ lắc đầu theo bản năng hướng bên trong bức họa bộ ngực cô gái sờ soạn. Vừa mới chạm đến một cái. Hiu, khóc chuyện audio.com. thình lình ở giữa, một cổ màu phấn hồng sương khói, từ bên trong bức họa, trong nháy mắt dâng lên tuôn ra ngoài, sau đó trực tiếp đem Phong Vân Vô Ngân bao vây, sương khói này, chỗ nào cũng bay vào, tại trong nháy mắt Phong Vân Vô Ngân ngừng thở, đã hoàn toàn thẩm thấu tiến vào trong lỗ chân lông Phong Vân Vô Ngân. Làm cho Phong Vân Vô Ngân toàn thân bên trong mỗi một tế bào lỗ chân lông, đều bắt đầu hoán phát ra tới một cổ mùi vị ngủ say, dưới đan điền, bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Một loại cuồng bạo dục niệm trực tiếp đem Phong Vân Vô Ngân xâm lược, quả thực là không để cho Phong Vân Vô Ngân cơ hội bất luận chống cự cái gì, trong nháy mắt chiếm cứ đại não Phong Vân Vô Ngân. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân chỉ còn dư lại một cái ý niệm trong đầu, đó là nữ nhân. Giống, Phong Vân Vô Ngân gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xoay người, nhìn về phía Liên Y ách. Chủ tử, ngài, Liên Y trái lại bị Phong Vân Vô Ngân đột nhiên xuất hiện cử động khiến cho cứng đờ lại. Oanh, Phong Vân Vô Ngân đã trực tiếp ôm lấy Liên Y, sau đó cậy mạnh ôm lấy, hơi thở nam nhân chân long hơi thở mãnh liệt cùng đối với nữ nhân trời sinh có chứa đầu độc lực hấp dẫn, trong nháy mắt xông đến thân thể mềm mại Liên Y toàn thân phát lạc. Chủ tử, ngài không cần thô lỗ như vậy. Ngài nói muốn, chỉ cần một câu nói, thiếp thân là của ngài. Dần dần, Liên Y mị thuật cũng phát ra, giống như quanh quẩn lưu luyến không dứt, đem Phong Vân Vô Ngân, trực tiếp cuốn lấy. Hí, Phong Vân Vô Ngân cuồng bạo xé mở lụa mỏng của Liên Y, rồi sau đó. Ai tiểu hoa nhi, lão đầu tử cũng là vạn bất đắc dĩ. Chỉ là muốn ngươi cùng cái Liên Y này, lần nữa nhận được đột phá. Còn có, không thể không nói, lão đầu tử cũng có một chút tư tâm. Năm đó, ái thê lão đầu tử là tu luyện xá nữ tâm kinh, hiện tại, Liên Y này quỷ thần xui khiến tu luyện xá nữ tâm kinh thành công, tư chất quả thực không có dưới ái thê, lão đầu tử thật sự không muốn nhìn đến môn khoáng cổ tuyệt kỳ này thất truyền. Vì vậy, cực hy vọng Liên Y có thể thừa kế y bát ái thê. Mà, Liên Y là đầy tớ của ngươi, làm cho nàng cùng nam tử khác hoàn hảo, căn bản là không thể nào. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể trợ giúp Liên Y tu luyện môn xá nữ tâm kinh này rồi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chúng, là Thái Vương tinh cầu bản thể khu vực luyện dược sư cường đại nhất, sở luyện chế thôi tình đan dược ngay cả trung vị thần, đều không thể chống đỡ ngăn cản được, vì vậy. Ngươi, tốt lắm Tiểu Hoa Nhi, ngươi tận tình hưởng thụ cá nước thân mật này rồi, hy vọng, đợi lát nữa ngươi không cần trách cứ lão đầu tử. Cũng hy vọng ngươi có thể đủ thông cảm khổ tâm của lão đầu tử mà thôi. Tiếp xuống tới, đến cùng xảy ra chuyện gì, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn không biết rồi. Hắn lúc này hốt hoảng, cảm giác được tự mình tựa hồ cùng một vị cô gái xinh đẹp thành thục, không ngừng làm chuyện nam nữ, không ngừng tiêu xài tinh hoa, một lần lại một lần phóng thích ra. Toàn bộ quá trình quả thực làm cho Phong Vân Vô Ngân phiêu tử dục tiên, một loại thể nghiệm quá vui vẻ chưa từng có. Đem Phong Vân Vô Ngân một lần lại một lần đánh ngã, một lần lại một lần đem Phong Vân Vô Ngân từ bên trên vách đá, đẩy xuống. Nữ nhân xinh đẹp uyển chuyển hầu hạ, đối với Phong Vân Vô Ngân nói gì nghe nấy, dùng hết mọi thủ đoạn ôn nhu chỉ cầu chiếm được Phong Vân Vô Ngân vui lòng mà thôi. Một lần, hai lần, ba lần, 50 lần, 100 lần, gocchuyenaudio.com. Mỗi một lần, Phong Vân Vô Ngân đều dùng hết toàn thân lực lượng để chạy nước rút. Không chút nào nuông chiều nàng kia kêu đau, sảng khoái lâm ly, cũng không biết rằng co bao lâu, Phong Vân Vô Ngân mới cùng nàng ôm nhau ngủ. Lại không biết qua bao lâu, Phong Vân Vô Ngân thong thả tỉnh lại, lúc này, hắn cảm giác đến eo có chút ê ẩm, toàn thân cao thấp dâng lên một loại hư thoát cảm giác thể lực tiêu hao quá lớn. Cái gì, điều này sao có thể? Phong Vân Vô Ngân kinh hãi vô cùng. Phải biết rằng, hắn chính là thượng cổ chân long thể chất lại có hỏa phượng hoàng thể chất gia trì, thể lực chịu đựng sức bật thuần lực lượng, đã tiếp cận thần thể, giờ này khắc này, lại cảm giác được cực độ mệt mỏi như vậy, thật giống, là cùng một tên siêu cấp cường giả, khổ chiến 3 ngày 3 đêm rồi. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được ngực mình ôn hương Nguyễn Ngọc đang nằm trước là một ngọc thể thành thục vô cùng. Phong Vân Vô Ngân cúi đầu vừa nhìn, cô gái trong ngực chính là Liên Y, lúc này Liên Y, khuôn mặt đầy nước mắt, trên mặt có cực độ thống khổ, lại cực độ hạnh phúc. Làm sao, chuyện gì xảy ra, Phong Vân Vô Ngân thân thể rung mạnh, lúc này, Liên Y bị giật mình tỉnh lại, mở ra con ngươi ngập nước thật sâu nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, nói ra. Chủ tử, ngài đã tỉnh lại, chủ tử thiếp thân hầu hạ chủ tử vui vẻ sao? Nàng giãy giụa muốn bò dậy, nhưng toàn thân đã mệt rã rời, di động cũng không có thể di động, sau đó kiều mị nói. Chủ tử rất mãnh liệt đem thiếp thân, không đứng dậy nổi. Liên Y, chúng ta, Phong Vân Vô Ngân mơ hồ không biết nói cái gì rồi. Ân, chủ tử tròn một ngày một đêm, chủ tử muốn Liên Y 498 lần, nếu không phải Liên Y tu luyện những thứ tranh vẽ kia, nếu không phải Liên Y là thần giai thân thể, sợ rằng, sớm đã chết ở trong tay chủ tử. chủ tử làm cho Liên Y cảm nhận được vô cùng khắc sâu thống khổ, lại cảm nhận được hạnh phúc vui vẻ sắp chết đi. Chọn cả một đời, Liên Y đều không thể quên được chủ tử bá đạo kia, mỗi một lần cũng làm cho Liên Y cam tâm tình nguyện thừa nhận. Yên lặng thừa nhận, nói xong, Liên Y thế chảy xuống một giọt nước mắt, đem đầu chôn thật sâu ở bộ ngực Phong Vân Vô Ngân. Cái gì, một ngày một đêm, 498 lần, hoang đường, quá hoang đường, Phong Vân Vô Ngân nghẹn họng nhìn chân chối, chợt, giận dỗi, nói ra, Trúc lão, ngươi đều làm những thứ gì, ngươi lại sau lưng chơi ta, chấm, cạc cạc, bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, vang lên nụ cười của Trúc lão hèn mọn kia. Tiểu Hoa Nhi, lão đầu tử thề tuyệt đối không có nhìn lén. Bất quá, sách sách ngươi quả thực không phải là người. Tròn 498 lần rồi, ngươi không bằng cầm thú, ngươi biết không, Liên Y thiếu chút nữa bị ngươi ăn tươi nuốt sống rồi. Nếu như nàng không phải là thần giai, ngươi không phải đem nàng phá thành mảnh nhỏ vậy. Ngươi quá tàn bạo rồi, bên trong một ngày một đêm, tiếng Liên Y kêu to lớn, vang ra ngoài ngàn dặm, sợ rằng cũng có thể nghe thấy. May là phủ đệ lão đầu tử cách âm, nếu không. Bất quá Tiểu Hoa Nhi, ngươi tự mình khoái chết đi. Còn có, Liên Y được ngươi trợ giúp thuận lợi tu luyện tới xá nữ tâm kinh đệ bát trọng thiên cảnh giới, đạt tới trình độ trung giai thần. Hắc hắc Tiểu Hoa Nhi tự mình ngươi, linh hồn lực cũng so với trước cường đại hơn không ít rồi. Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão ở ngoài phủ đệ, cuối cùng bên trong khảo hạch trường thi, góc chuyện audio.com. Lúc này, có ước chừng mấy chục tên thần giai, một đám quỳ sát trên mặt đất toàn thân run rẩy, hồn phi phách tán. Gia Cát Liệt Hỏa kia, ba đầu sáu tay, toàn thân phát ra hơi thở thần uy như ngục cùng với lôi hỏa pháp tắc thô to vô cùng, ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Đều thả ra thần thức cho ta, hảo hảo xem xét, nhất định phải đem tiểu tử kia tìm ra. Bổn tọa cũng biết tiểu tử kia tuyệt đối không có rời đi khu vực này. Là hắn nhờ vào một chút đạo cụ đặc thù ẩn nặc hơi thở rồi. Bất quá các ngươi đều là thần giai, dụng thần thức quét tra có lẽ cũng có thể đem hắn bắt được. Gia Cát Liệt Hỏa tích phân trên đầu, như cũ chẳng qua là bài danh thứ hai, điều này làm hắn vô cùng căm tức cơ hồ muốn bạo tẩu. Điều này, Gia Cát đại nhân, chúng ta đã tìm tròn một ngày. Vẫn như cũ cũng không có phát hiện nơi này có cái đạo cụ gì che giấu hơi thở. Người xem, chúng ta, tích phân chúng ta, đều vẫn không có thể đạt tới trình độ nhận lấy miễn tử lệnh bài. Nếu chậm trễ nữa xuống, chúng ta muốn đi đào quáng rồi. Gia Cát đại nhân đáng thương chúng ta, đã thả chúng ta đi săn giết hư cấu sinh vật kiếm lấy tích phân. Một tên thần giai trên đầu tích phân không nhiều lắm, vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói. Càn rỡ, Gia Cát Liệt Hỏa nhướng mày một cái, trực tiếp bắt được tên thần giai kia. Nếu ngươi tìm ngươi tự tìm, nhiều lời vô ích như vậy. A, tên thần giai, bị Gia Cát Liệt Hỏa tùy ý bắt lấy, thật giống như chảo con gà con vậy, hoàn toàn không thể phản kháng, hắn kêu rên nói. Tha mạng, Gia Cát đại nhân tha mạng, ngài nhìn chúng ta đều truyền đến trường thi, cũng coi như hữu duyên, tha thứ. Tha thứ ta một cái mạng nhỏ, đừng giết ta, chấm, phốc, Gia Cát Liệt Hỏa tiện tay nắm một cái, đem tên thần giai này tan thành phấn vụn, lôi hỏa thiêu đốt một cái, đem thần giai thần cách này, đều nướng chín. Không giết ai, loại người như ngươi mới vào thần giai, tại trước mặt lão tử, liên tiếp ngay cả cơ hội tự bảo thần cách cũng không có, cùng con kiến hôi, lão tử muốn giết cứ giết, nghĩ diệt cứ diệt, còn cùng lão tử nói điều kiện. Ngừng lại một chút, Gia Cát Liệt Hỏa nhe răng cười nói, mau tìm cho lão tử, cách chương.